Chương 912, liệt diễm đốt cháy. Sự tình có lúc liền là như thế xấu hổ, làm quý tộc ra lệnh một tiếng về sau, hắn liền phát hiện tâm phúc của mình đám thân vệ, vờ ơ y ma dẫm chân tại chỗ, căn bản không có đi lên liều mạng ý tứ. Sau đó, hắn rốt cục ý thức được sự tình khả năng thoát ly khống chế của hắn, hắn cũng nhớ tới đến, hoặc là nói hắn cũng nhìn thấy, đầu kia bàn nằm tại ma pháp sư sau lưng cự long. Đây chính là một đầu chân chính long A, mặc dù không phải long tộc, nhưng là loại này Á Long đã từng cũng là loài người chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại đáng sợ. Quý tộc còn là phàm nhân thời điểm, hắn liền đã từ các loại trên điện tịch hiểu được, loại sinh vật này đáng sợ. Nó long viêm chỉ cần một nháy mắt, liền có thể thiêu chết dòng dã một đội kỵ binh, nó chỉ cần mở ra miệng to như chậu máu, liền có thể để dũng cảm nhất dũng sĩ run rẩy run rẩy. Giờ này khắc này, cái này đáng sợ sinh vật đang dùng nó kia dựng thẳng con ngươi nhìn chằm chằm quý tộc, hắn tựa hồ chỉ là đang chờ đợi một cái cơ hội, một cái mệnh lệnh, hoặc là nó chỉ là tại đùa giỡn mình con mồi. Ta muốn đi chết thuyết pháp này ngược lại là cực kỳ để cho ta cảm thấy hứng thú. Kia cái trung niên ma pháp sư có chút hăng hái nhìn xem vừa mới trở mặt quý tộc, trong ánh mắt tràn đầy ngoạn vị thần sắc. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, đối phương biết cái này sao có cốt khí, không có cái gì dựa vào tình huống dưới, cũng dám trực tiếp trở mặt, còn muốn cho hắn đi chết. Ngươi ngươi cu nở dê chớ xem thường ta, ta thế hệ là nơi này quý tộc ngươi, ngươi không dám làm gì ta quý tộc ngoài mạnh trong yếu gào lên. Không dám nói thật, nếu như hôm nay ta lại tới đây, không có trông thấy ngươi sử dụng ma pháp, ta có lẽ sẽ còn cho ngươi lưu một đầu sinh lộ. Mới tới chấp chính quan nhìn chằm chằm quý tộc mở miệng nói ra, nhưng ngươi là ma pháp sư, vấn đề này liền không đồng dạng. Ngươi là ma pháp sư, nhưng ma pháp sư tại hệ lạn hữu trong đế quốc đã không thể lại xảy ra vấn đề, hắn một bên nói, một bên giơ tay lên, thấy được hắn động tác này, phía sau hắn cự long cu nở dê chậm rãi thẳng lên thân thể cao lớn. Ma pháp sư không thể lại xuất hiện cái gì ức hiếp nhân dân sai lầm, cũng không thể lại xuất hiện đối đế quốc bất trung vấn đề, chuyện của ngươi ta nhất định phải xử lý, cái này cũng chỉ có thể nói vận khí của ngươi không tốt ta. Hắn nói xong những lời này thời điểm, phía sau hắn cự long đã nhô ra mình to lớn đầu lâu, dùng cái bóng của mình phu lên run rẩy quý tộc. Giống cự long mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra bên trong dọa người gai nhọn răng nanh. Nước miếng của nó thậm chí đã phun đến quý tộc trên vạt áo, đầu lưỡi của nó trên những cái kia buồn nôn mụn nước quý tộc đều có thể thấy nhất thanh nhị sở. A nguyên bản đứng tại quý tộc bên người mấy cái thị vệ lúc này cũng sớm đã sợ vỡ mật, bọn hắn bước xuống vũ khí trong tay của mình, chạy trối chết tránh đi quý tộc vị trí. Hai cái mang lấy nữ hải nhi vệ binh lúc này cu nở dê bung lỏng ra mình bẩn thỉu bàn tay, bọn hắn dọa đến lùi bước đến một bên. Thận trọng sợ hành động của mình hấp dẫn cự long chú ý, kia quý tộc cũng không biết là bị dọa đến tinh thần xảy ra vấn đề, vẫn là đã biết mình thai kiếp khó thoát cho nên hết sức anh dũng. Tóm lại hắn kêu to lộ ra ngay hai tay của mình, đối lên trước mặt quái vật sử dụng một cái hỏa cầu thuật. Hô làm cái kia hỏa cầu thuật bay ra ma pháp trận, xông về quan sát hắn long đầu sát vậy, vậy đầu cự long giống như là thổi cây nến đồng dạng phun ra một ngụm trọc khí, kia nhìn qua không quá ổn định hỏa cầu thuật liền ở nửa đường trên bay ra ra, biến mất vô tung vô ảnh. Mắt thấy, ở chỗ này làm mưa làm gió, không ai bị nổi, cơ hồ vô địch quý tộc đại nhân, tại cự long trước mặt giống như là một đứa bé đồng dạng bất lực vây xem các bình dân, đều phát ra một tràng thốt lên. Bọn hắn mặc dù kinh lịch ác ma tàn sát, nhưng là bọn hắn thật còn chưa bao giờ thấy qua, khổng lồ như vậy mà lại có cảm giác gáp bách sinh vật. Quái vật khổng lồ này dễ rùa thân thể, to lớn cánh thịt cuộn mình thành chân trước, sắc bén long trảo tại xốp trên mặt đất lưu lại danh sâu hoắm. Sau đó, tại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, đầu này cự long phun ra hừng hực hỏa diễm, một nháy mắt liền chìm cái kia sững sờ tại nguyên chỗ quý tộc. Một giây sau, cái này ngày bình thường cưỡi tại tất cả mọi người trên đầu làm mưa làm gió quý tộc tiếng kêu thảm thiết, liền tràn vào tất cả mọi người lỗ tai. Giống như là trong địa ngục vong hồn đồng dạng. Tiếng kêu này thê thảm để người lông tơ đứng đấy, chỉ là nghe được thanh âm này, liền phảng phất có thể cảm nhận được tiếng kêu chủ nhân kinh lịch thống khổ đồng dạng. Quý tộc còn sót lại ở cái thế giới này thân ảnh, đen xì tại hỏa diễm bên trong rẽ rùa vặt mẹo, nương theo lấy kia để người không rét mà run kêu thảm, cái này đoàn bóng đen tại hỏa diễm bên trong dần dần đổ sụp ngưng kết. Nửa ngày, làm kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng rốt cục trong gió phiêu tán thời điểm. Đoan ở kia tại hỏa diễm bên trong vỡ nát màu đen than cốc, cũng sớm đã vỡ vụn thành cho tàn, nát thành mảnh vụn cạn. Xử lý xong kia cái quý tộc, mới tới chấp chính quan đứng ở chỗ cao, chỉ mình, mở miệng đối đám người vây xem cao giọng nói, tốt, hệ lản hiệu đế quốc chính thức tiếp quản mảnh này lãnh thổ. Ta, làm hoàng đế bệ hạ chấp chính quan, đem ở chỗ này đại biểu bệ hạ, khôi phục sản xuất, ổn định trị an nếu như các ngươi có cái gì hoàn khuất, có thể tới tìm ta nếu như các ngươi có khó khăn gì, cũng có thể tới tìm ta hỗ trợ hắn mỗi chữ mỗi câu nhấn mạnh, chỉ cần là hệ lản hiệu đế quốc con dân. Liền có quyền hưởng thụ hệ lạn hiệu đế quốc phúc lợi rất nhanh các ngươi liền sẽ biết, cực khổ đã qua hạnh phúc sắp xảy ra lớn đại nhân một cái bình dân nhìn xem mới tới chấp chính quan, khiếp đảm mở miệng. Nói lắp bắp, hắn vẫn chưa nói xong mình lời muốn nói, bên người liền có người lớn tiếng hỏi hắn muốn hỏi ra vấn đề, ngài nói là sự thật sao? Đương nhiên là thật, sau này các ngươi có thể bản thân cảm nhận được ta nói hết thảy. Mới tới chấp chính quan mỉm cười gật đầu, sau đó đối tọa kỵ của mình phất phất tay. Kia cự long vô cánh bay cao, vô cánh dương lên bụi đất, làm cho tất cả mọi người đều nheo lại ánh mắt của mình. Sau đó, đầu này cự long liền nhất phi trùng thiên, vòng quanh tòa thành xoay quanh phi hành. Các ngươi còn có thể xung làm thành vệ quân hoặc là chuyển chức đến cục cảnh sát nhậm chức, nhưng là, các ngươi cờ ơn ở một cái mới người lãnh đạo. Mới tới chấp chính quan nhìn về phía những cái kia khẩn trương vệ binh nói. Nghe được trước một câu, những vệ binh này còn muốn reo hò một tiếng. Nhưng nghe phía sau câu nói kia về sau, bọn hắn liền lại khẩn trương lên. Mới tới chấp chính quan lại nhìn về phía trong đám người trước hết nhất đứng ra bờ môi khô cạn nam nhân, chỉ hắn nói, ngươi nguyện ý trở thành thành vệ quân quan chỉ huy, tại ta trong thành bảo nhậm chức sao ta nguyện ý đảm nhiệm chức vụ này. Nam nhân hồi đáp, hắn là thật không nghĩ tới, một cái mới tới chấp chính quan, có thể như vậy qua loa bổ nhiệm một cái bình dân xung làm thành vệ quân quan chỉ huy. Tại hắn cái này âm thanh sau khi trả lời, trong đám người bạo phát ra một trận reo hò.